Beta này quá cám mạn. Chương 62, tôi không phải tôi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm học lớp 12 là năm học rất vất vả. Mỗi ngày phải lên lớp sớm hơn gà. Trời chưa sáng đã phải đến trường học thuộc từ mới. Thời điểm này, họ đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập toàn diện. Trường học dùng mỹ danh, gọi là cho lớp 12 đi xem phim. Thực ra cũng chỉ là một loại hình giải trí giúp học sinh thư giãn. Không yêu cầu họ phải viết bài thu hoạch. Nhưng vừa lúc có một bộ phim về lòng yêu nước. Thế nên trường học quyết định để cho học sinh đi xem bộ phim này. Bồi đắp tinh thần yêu nước cho tụi nhỏ. Nhưng cũng vì thế, ai có hứng thì xem. Ai không xem cũng không sợ bị giáo viên chê trách. Lúc đi vào Giang Thần và Cố Hâm không mua nước ngọt và bắp rang. Đến khi Giang Thần ngủ được một giấc, tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh ra, quay trở lại đã cầm theo bắp rang. Cậu và Cố Hâm cùng ăn bắp, mùi thơm hấp dẫn bạn học xung quanh. Các bạn học ầm ĩ lên, sau đó tranh nhau chạy ra ngoài mua. Chỉ chốc lát sau, hơn một nửa học sinh trong rạp đã cầm bắp rang trên tay. Coca-Cola và bắp rang chính là sự kết hợp tốt nhất khi xem phim. Phim không hay thì ta ăn uống vậy. Có bên phòng chiếu này dẫn đầu. Những bạn học ở phòng khác cũng bắt đầu đi mua. Vệ Mông ngủ say như chết. Đợi đến khi định ra mua thì hết mất rồi. Khi quay lại, cậu ta thấy túi bắp rang của Giang Thần và Cố Hâm vẫn còn hơn nửa. Liền đi đến xin xỏ. Vệ Mông thèm ăn chết rồi. Nhưng bắp rang đều đã bị bạn học mua hết. Thần, hai người còn ăn không? Không ăn thì cho tao. Bàn tay Giang Thần vừa đưa về phía túi bắp. Bàn tay Cố Hâm lại đúng lúc đưa đến theo. Hai mu bàn tay chạm vào nhau. Như bị điện giật. Một cảm giác tê dại sinh ra. Cả hai cùng ngạc nhiên. Là tĩnh điện nhỉ. Nhưng hình như vào mùa khô lúc hai người vô tình chạm tay vào nhau cũng không sinh ra loại tĩnh điện này. Thật kỳ quái. Cố Hâm điềm nhiên như không có việc gì lấy tay ra. Ăn nữa không? Giang Thần lắc đầu nói không ăn. Cậu lúc trước không quan sát kỹ. Bên trong rạp chiếu phim hơi tối. Ngón tay Cố Hâm đặt lên ghế dựa. Ngón tay rất dài. Lúc chơi bóng có thể cầm hết bóng rổ. Nhưng lại không thô kệch. Bàn tay không thô cũng không dày. Thon dài có lực. Bởi vì thường xuyên phải viết chữ. Ngón giữa tay phải có vết chai mỏng. Tóm lại, tay Cố Hâm trông rất đẹp mắt. Cậu nhịn không được đặt tay mình lên so. Cố Hâm đang xem phim. Trong nháy mắt, trên mu bàn tay lại có thêm một bàn tay khác. Hử, Giang Thần nhỏ giọng nói. Sao tay ông to hơn tay tôi nhiều thế? Cố Hâm nói. Tôi là Alpha, đương nhiên to hơn rồi. Giang Thần cười cười. Lời này của ông thật đúng là một câu hai ý nghĩa. Cố Hâm chậm nửa nhịp mới hiểu ra. Dứt khoát trở tay nắm lấy bàn tay chủ động của Giang Thần lúc nãy. Trầm giọng nói. Đừng nghịch. Giang Thần không phải chưa từng bị Cố Hâm nắm tay. Chỉ là lần này trái tim cậu bỗng đập loạn. Hai chữ. Đừng nghịch. Này như có ma lực. Giọng nói trầm ấm làm da đầu cậu run lên. Trước kia sao cậu chưa từng phát hiện. Giọng nói của Cố Hâm dễ nghe đến vậy nhỉ. Hay do gần đây học nhiều quá nên bị ảo giác. Cái ý nghĩ này không phải chỉ khi yêu đương mới có sao. Bộ phim đi đến đoạn cao trào. Giang Thần bị tiếng nổ lớn đánh gãy mạch suy nghĩ. Bàn tay cậu vẫn bị Cố Hâm nắm chặt mãi không buông. Sau 40 phút, phim kết thúc. Bàn tay Giang Thần bị Cố Hâm nắm đến toát đầy mồ hôi. Phim hết rồi. Trường học lại kéo các học sinh về trường. Sau đó mới cho các học sinh trở về nhà. Hôm nay coi như đặc cách cho tất cả học sinh lớp 12 không cần lên lớp tự học buổi tối nữa. Cố Hâm và Giang Thần ăn ý từ chối lời mời của những bạn học khác. Về thẳng nhà, trên đường đi, Giang Thần còn đang mải suy nghĩ lung tung về chuyện trong rạp chiếu phim nên hơi im lặng. Cố Hâm lại có nỗi nghi hoặc mắc kẹt ở trong lòng không tài nào tìm được câu trả lời. Cho đến tận khi Giang Thần dừng xe lại ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này mấy năm nay biển hiệu vẫn không đổi, nhưng nhân viên cửa hàng đã thay đến mấy lần. Giang Thần vẫn chọn nước soda chanh mình thích. Cậu mua cho Cố Hâm một chai cola. cuối thu nắng gắt, nhiệt độ tháng 9 ở Lan Thành vẫn duy trì ở 36-37 độ. Nóng đến mờ mịt cả người. Giang Thần là người sợ nóng hơn bất cứ ai. Đi xe cũng toát hết mồ hôi. Uống nước ngọt có ga xong mới dịu đi được. Đây chính là niềm vui của việc uống đồ uống lạnh vào mùa hè. Hai người họ vừa ra ngoài. Một đám học sinh cấp 3 vừa tan học tiến vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhìn đồng phục chắc là học sinh lớp 10 của trường trung học gần đây. Giang Thần than thở với Cố Hâm. Hóa ra chúng ta đã lớp 12 rồi. Cố Hâm vặn nắp chai lại rồi nói. Bây giờ ông mới phát hiện sao? Giang Thần, 2 năm trước chúng ta mới học lớp 10. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cố Hâm thấy khu nhà của họ đã ở ngay trước mặt. Từ khi họ phải tự học buổi tối đến giờ, Giang Thần chưa từng qua đêm tại nhà hắn. Hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà. Ăn cơm tối với tôi nhé. Giang Thần không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, được. Đúng lúc tôi cũng đói. Chờ mẹ tôi về còn tốn một khoảng thời gian. Tâm trạng Cố Hâm vui vẻ đẩy xe đạp theo Giang Thần lên sườn dốc. Trường học tốt bụng cho họ một ngày buông xõa. Nhưng giáo viên bộ môn thì không. Bài về nhà một môn cũng không thiếu. Hai người ăn xong bữa tối. Tiếp tục ở lại phòng của Cố Hâm làm bài. Điều hòa không khí vù vù thổi. Giang Thần vừa làm một nửa trang giấy đã cảm thấy toàn thân dính dính khó chịu. Xoay tới xoay lui trên ghế. Cố Hâm cũng nghe thấy âm thanh. Sao thế? Trên người có mồ hôi. Khó chịu. Giang Thần nói. Nhưng cậu còn bài không làm được. Chút nữa phải hỏi Cố Hâm. Nếu về bây giờ thì không tiện lắm. Vậy đi tắm đi. Cố Hâm tự nhiên nói vậy. Cũng được. Chỉ là Giang Thần lâu lắm không ngủ ở đây. Không biết còn quần áo cho cậu mặc không? Cố Hâm vẫn chi kỷ như trước đây. Quần áo của ông vẫn ở trong ngăn tủ bên kia. Tự tìm đi. Ừ, Giang Thần quả quyết ném bút đi. Chạy tới tìm quần áo rồi chui vào phòng tắm. Lúc cậu đóng cửa phòng tắm lại. Cố Hâm thở ra một hơi. Vỗ vỗ gương mặt hơi nóng của mình. Có Giang Thần ở đây. Hắn làm mãi không xong bài. Mạch suy nghĩ cứ bị cắt đứt. Tự mình hại mình, hắn không nên xúc động giữ cậu lại. Hắn xoay bút suy nghĩ một lát, cửa phòng tắm mở ra. Giang Thần đã tắm xong đi tới. Trên người còn mang theo hơi nước. Giang Thần khoác khăn mặt lên trên đầu. Lăn quay ra ghế, thoải mái thở phù. Tắm rửa xong thật là sảng khoái. Cố Hâm lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ chỗ Giang Thần. Trái tim như hươu con chạy loạn. Vậy tôi cũng đi tắm đã. Hắn hiện giờ cũng thấy thật nóng. Bây giờ Giang Thần đã lớn hơn một chút. Nếu như cái danh xưng hoa khôi không phải chỉ tặng riêng cho các bạn học Omega, thì có thể trao tặng cho cậu rồi. Mỗi lần Cố Hâm nhìn gương mặt này ở gần mình, trong lòng đều có cảm giác kỳ lạ. Giang Thần ở trong phòng của hắn chính là một sự hấp dẫn. Hấp dẫn đến chí mạng. Cố Hâm trong phòng tắm lề mề một hồi lâu mới đi ra ngoài. Mà Giang Thần thì đang chờ hắn giải đề hộ mình. Lên mạng xem video ngắn giải trí. Hắn lau tóc đi tới. Không làm nữa sao? Chờ ông giảng đề cho tôi. Giang Thần ngẩng đầu. Ngón tay cậu đang lướt qua video. Cố Hâm cúi đầu nhìn thoáng qua. Giang Thần cũng nghe được âm thanh. Là một đoạn phim điện ảnh với hai diễn viên chính là Nam Alpha và Nam Omega. Hai người họ đang hôn nhau kịch liệt. Giang Thần nghĩ thầm thời buổi công nghệ số bây giờ thật đáng sợ. Chiều nay họ mới từ rạp phim về. Vệ Mông còn chê bai với cậu cả bộ phim không có nổi một cảnh hôn. Thế là tối đến mạng xã hội đã đề cử cho cậu một cảnh hôn kịch liệt thế này. Đâu phải cậu nói cậu muốn xem đâu. Không hiểu chỗ nào. Cố Hâm lập tức nhìn sang chỗ khác. Nhanh chóng chuyển đổi chủ đề. Muốn nói trong lòng không có quỷ thì chắc là giả. Giang Thần lúc nào cũng thích đùa ác. Cười hì hì. Hâm bảo, ông chưa từng hôn ai. Đúng không? Cậu đối mặt với ánh mắt chăm chú của Cố Hâm. Dường như có thể thấy được thứ gì đó vô cùng sống động trong mắt hắn. Cậu hơi hối hận vì mình lỡ thốt ra lời trêu chọc. Luôn luôn quên mất Cố Hâm có khả năng thích chính mình. Cố Hâm im lặng một lát. Nhìn thẳng vào mắt Giang Thần. Nói, chưa từng. Hắn cảm thấy mình trả lời câu hỏi này quá nghiêm túc. Mất tự nhiên bổ sung thêm một câu. Có muốn làm bài nhanh rồi nghỉ sớm không? Giang Thần không định tiếp tục nhổ râu hổ. Được, ôi, hiện giờ cậu thật sự không dám cùng Hâm Bảo nói đùa nữa. Cố Hâm định đưa tay xoa đầu Giang Thần, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống. Hắn sợ mình sờ tay lên rồi thì không thể bỏ xuống nổi nữa. Giang Thần cảm thấy bầu không khí kỳ quái lại bao quanh bọn họ. Cúi đầu nhìn bài tập, sau vài phút ngắn ngủi điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Hâm bắt đầu giảng bài cho cậu. Học tập luôn khiến thời gian trôi đi rất nhanh. Nháy mắt đã đến 11 giờ. Giang Thần trước đó đã báo cáo mẹ Giang kế hoạch tối nay của mình. Bây giờ cậu buồn ngủ díp cả mắt. Thậm chí sắp ngã ra ngủ luôn được rồi. Cố Hâm nhìn cậu ngả đầu sang bên. Nói, thôi nay học đến đây thôi. Nghỉ sớm đi, mai còn phải lên lớp sớm. Giang Thần không dãy dụa lấy nửa phần. Ừ, cậu nhào lên giường. Lăn một vòng đến chỗ quen thuộc mình hay nằm. Ngã xuống. Cố Hâm rửa mặt xong cũng đi tới giường. Hắn nhớ Giang Thần còn chưa đánh răng. Liền đẩy đẩy cậu. Thần thần, đánh răng rồi hẵng ngủ. Giang Thần đã đi vào trạng thái ngủ. Cánh tay móc vào cổ Cố Hâm. Kéo người hắn xuống. Cố Hâm chỉ chống tay bên giường. Không dồn lực. Nên Giang Thần kéo một cái là hắn ngã nhào xuống người cậu. Còn Giang Thần thì cho đến tận khi một đôi môi mát lạnh dán lên mặt mình mới bừng tỉnh. Nhìn thấy đôi tay tội lỗi vẫn đang bám lấy cổ Cố Hâm. Cố Hâm dạo này đã biết cách khống chế tốc độ đỏ mặt của mình. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị đã hôn lên mặt của Giang Thần. Thế là căn bệnh đỏ mặt này lại tái phát. Hắn vội vàng kéo tay Giang Thần còn ở trên cổ mình ra. Nằm thẳng lên giường, làm như không có chuyện gì xảy ra. Giang Thần bị hốt hoảng xấu hổ đẩy lui cơn buồn ngủ. Nếu như cậu không phát hiện Cố Hâm có khả năng có suy nghĩ khác với mình, thì vừa rồi có lẽ cũng chỉ coi như mặt dán mặt một cái. Thế nhưng hiện giờ cậu không thể không suy nghĩ nhiều. Đây coi như là hôn chứ. Giang Thần có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch Tôi đi đánh răng. Cậu từ trên giường nhảy lên, như một làn khói chạy vào phòng tắm. Vừa rồi có thể xem là hôn không? Cậu hất nước lên rửa mặt, chỗ vừa bị Cố Hâm đụng phải nóng hôi hổi, so với dòng điện chạy qua lúc sáng nay còn rõ ràng hơn. Cậu đúng là bị ma ám mới ở lại nhà của Cố Hâm ngủ. Nhưng bây giờ tiến không được lùi cũng không xong. Cố làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Giang Thần chạm vào vị trí trái tim còn đang đập loạn. Tự hỏi tại sao nhịp tim mình lại nhanh đến vậy. Điện thoại không mang theo bên mình. Không thể tìm ai để hỏi thăm. Cậu lề mề trong nhà vệ sinh rất lâu mới đi ra. Cậu còn nghĩ mình sẽ phải đối mặt trực tiếp với Cố Hâm. Nhưng Cố Hâm đã an bình chìm vào giấc ngủ từ lâu. Giang Thần nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường. Tắt đèn, đắp kín chăn. Đi ngủ, nửa giờ sau, cậu vẫn không ngủ được. Cậu lấy điện thoại di động mới ném sang một bên lúc nãy ra. Kéo chăn kín đầu, tắt chuông đi rồi nhắn tin cho vệ mông. Giang Thần, mông mông, giang hồ cấp cứu, vệ mông, đến đây. Sao thế? Giang Thần, hỏi mày một chuyện, tao có người bạn. Vệ mông, người bạn này không phải là mày chứ? Giang Thần thầm nghĩ sao cậu lại nghĩ tên này là một kẻ ngây thơ cơ chứ? Giang Thần, nghe tao nói đã, tao có người bạn đột nhiên bị bạn cậu ấy hôn. Nhịp tim không bình thường. Mày nói xem đây là sao? Trái tim cậu vẫn đang đập loạn. Đầu óc cũng hỗn loạn theo. Không ngủ nổi. Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ. Rất nhẹ. Vệ mông. Oà, mày bị Cố Hâm hôn sao? Giang Thần. Ngậm miệng lại, không phải, đã nói là bạn tao. Vệ mông, mày có đứa bạn nào mà tao không biết sao? Giang Thần, mày có biết hay không không quan trọng. Trả lời câu hỏi tao hỏi trước đã. Vệ mông, úi trời, cái này không dễ đâu. Chắc chắn là bạn mày thích người ta. Không thì sao mà tim đập nhanh được. Giang Thần, vệ mông, mày thích ai thế? Ai hôn mày? Giang Thần, biến. Đã nói không phải tao. Vệ mông, Cố Hâm sao? Giang Thần, ngủ đi. Vệ Mông tại sao những lúc thế này lại không ngây thơ chút nào vậy? Đúng là càng ngày càng khó lừa. Nhưng mà, cậu thích Cố Hâm sao? Sao cậu có thể thích Cố Hâm chứ? Thích một người sẽ như thế này sao? Hay là do cậu căng thẳng? Dù sao cậu cũng chưa từng được ai hôn qua. Cũng may, Giang Thần đã buồn ngủ lắm rồi. Nghĩ một hồi đầu óc cũng mệt mỏi. Không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cố Hâm còn hôn cậu một cái xong mà đã ngủ mất tiêu rồi. Tiếng hít thở của cậu đều dần. Cố Hâm nằm bên cạnh cậu trong bóng đêm lại lặng lẽ trở mình. Mở mắt nhìn về phía Giang Thần. Sáng hôm sau lúc Giang Thần tỉnh dậy lại phát hiện mình vẫn như trong quá khứ. Đầu gối móc lên người Cố Hâm. Dùng cả tay cả chân bám lên người hắn. Rõ ràng thời tiết nóng như vậy. Sao cậu còn nhào vào người ta làm gì? Giang Thần khẽ động. Cố Hâm cũng tỉnh. Cố Hâm giống như không có việc gì. Nên rời giường thì rời giường. Nên rửa mặt thì rửa mặt. Tựa như chuyện tối qua mình hôn Giang Thần là một chuyện hết sức bình thường. Khiến Giang Thần cảm thấy mình có phải đang để ý quá mức hay không? Lỡ đâu không phải Cố Hâm thích cậu, mà là cậu thích Cố Hâm thì sao? Hiện giờ cậu không có đầu mối. Trong đầu chỉ có những suy nghĩ ngổn ngang. Giang Thần mê mang cả một buổi sáng. Cho tới tận giữa trưa, cậu mới cảm thấy mình chẳng ra làm sao. Tại sao lại đi để ý mãi một cử chỉ thân mật như thế chứ? Cố Hâm còn từng cắn cậu 2 lần. Hôn thôi mà, có vấn đề gì đâu. Do cậu nghĩ quá nhiều. Lớp tự học buổi tối. Tưởng Nhất Bách xin phép nghỉ. Giang Thần ôm sách vở chuyển đến chỗ ngồi của cậu ta. Ngồi xuống bên cạnh Cố Hâm. Vốn cậu còn cho rằng mình sẽ nghiêm túc làm đề. Nhưng không biết tại sao. Tối nay cậu cứ một mực nhìn chằm chằm vào đôi môi của Cố Hâm. Cố Hâm vừa uống xong nước. Đôi môi ướt át, sáng bóng. Khiến người ta có ao ước âu yếm. Giang Thần liếm liếm bờ môi mình. Môi cậu hình như hơi khô. Nhưng cậu không muốn uống nước. Cậu vỗ vỗ trán mình. Âu yếm cái rắm. Đối với sự dò xét của Giang Thần. Cố Hâm không phải là không phát hiện. Chỉ là hắn quyết định giữ im lặng. Tự học buổi tối kết thúc. Cố Hâm bị giáo viên gọi đi chưa trở lại. Giang Thần nhàm chán chờ hắn về cùng. Bạn học cùng lớp phần lớn đều đã về. Chỉ còn lại một đôi tình nhân nhỏ. Hai người này ở trong góc lớp dính sát vào nhau. Lúc Giang Thần quay đầu. Vừa lúc bắt gặp hai người họ ôm hôn. Còn phát ra âm thanh rất mãnh liệt. Giang Thần còn cảm thấy đỏ mặt thay họ. Không nhìn xem lớp còn người không à. Lần đầu nhìn thấy một màn này. Cậu lập tức nằm sấp trên bàn. Mẹ nó. Mấy người này sao có thể hôn nhau ở chỗ công cộng thế chứ? Một lát sau, Cố Hâm trở về. Giang Thần cầm cặp của hai người. Nhanh chóng kéo Cố Hâm rời khỏi phòng học. Cố Hâm nói, không có chó rượt, ông chạy làm gì? Giang Thần, ông không thấy có hai người ở trong lớp hôn nhau sao? Cố Hâm, nhìn thấy, vậy thì sao? Bọn họ hôn thì kệ họ, cũng không ảnh hưởng đến mình. Giang Thần. Không đi nhanh thì còn muốn nếm thử hả? Cố Hâm nhìn thoáng qua bàn tay bị Giang Thần nắm. Im lặng một hồi. Hắn nói. Hơi hơi. Trái tim Giang Thần lại đập thình thịch giống tối qua. Cậu buông tay Cố Hâm. Vùi đầu mở khóa xe đạp. Cố Hâm không nhúc nhích. Hắn thở dài. Thần thần. Ông có. Giang Thần sợ hắn nói ra điều gì đó. Lập tức ngẩng đầu. Tôi không phải. Tôi không có. Ông chớ suy nghĩ quá nhiều. Không phải chỉ là một cái hôn sao? 10 cái thì chúng ta vẫn là anh em. Cố Hâm cười. Tiến lên trước. Rút ngắn khoảng cách với Giang Thần xuống còn mấy cm. Thật sao? Thực ra hắn định hỏi Giang Thần không thoải mái sao? Cả tối nay luôn thấy cậu ủ rũ. Giang Thần muốn lùi về phía sau. Nhưng eo lại bị Cố Hâm giữ chặt. Cách chương.